Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, phần 442. Chương 442 phân khu liên hợp, chúng ta cùng Nam Dương giao lưu đoàn có cái bước đầu phỏng đoán, về. Ách xem kỹ mặt bàn thư tín, giải nguyên chân tắc nhìn về phía phòng họp mặt khác vài người, một vị làn da ngăm đen. Ăn mặc nhiệt đới phong tình trần bì áo sơ mi Nam Dương người mở miệng. Vị này Nam Dương người có chút câu lũ, ngữ điệu cũng có chút quái. Không khiết nguyền rủa bám vào bị quên đi văn tự. Chúng ta cho rằng, thuyền vương tiên sinh vào điếc bà cốt người sống cấm địa. Đem mấy thứ này mang ra tới, vệ ếch chợt dương mắt. Hắn tầm mắt cực nhanh cùng giải nguyên chân trao đổi một chút. Giải nguyên chân hơi không thể giác mà chiều hắn gật gật đầu. Đây là giải nguyên chân gửi tin tức khi ngữ khí có vẻ có chút dồn dập nguyên nhân, cũng là khống chế cục lập tức tìm về ếch nguyên nhân. Một khi thuyền vương đường la thật là từ điếc bà cốt phó bản tạo thành người sống cấm địa đem đồ vật mang ra tới, như vậy Trung Châu phân khu có thả chỉ có vệ ếch một người đã từng vào người sống cấm địa, nguyên rủa quá khó hiểu. Chúng ta đến hóa giải ra chúng nó chân tướng mới có thể tìm được thuyền vương rơi xuống. Trần bì áo sơ mi Nam Dương người tiếp tục nói, hắn chắp tay trước ngực lấy kỳ cầu nguyện. Ở tiến phòng họp trước, giải nguyên chân giới thiệu hơn người viên. Vệ ếch biết vị này chính là Nam Dương giao lưu đoàn chủ yếu người phụ trách chi nhất, đã từng là một chi cũ cửa hàng cố vấn, cho nên giải nguyên chân lo lắng sốt ruột mà. Sự tình chính là như vậy, chúng ta đến từ này đôi đồ vật tìm ra đường la tiền bối bọn họ mất tích manh mối, tận lực nghĩ cách cứu viện. Vệ ếch đọc ra giải nguyên chân còn có khống chế cục lo lắng thuyền vương đường la thúc đẩy Trung Châu phân khu tứ tướng bách môn kế hoạch. Hơn nữa là toàn bộ Trung Châu phân khu Nam Dương phân khu hợp tác điều tra quỷ dị tiến hóa đầu. Mối then chốt, mặc kệ là từ Trung Châu phân khu thiếu thuyền vương nhân tình, vẫn là từ hai cái phân khu thế cục xem, đều cần thiết tận khả năng mà nghĩ cách cứu viện thuyền vương. Mặt khác một phương diện, thuyền vương đường la là ở Trung Châu Nam Hải hải vực nội mất tích, phàm là hai bên hợp tác không có quá kiên cố cơ sở, sự tình rất có khả năng sẽ ở thuyền vương mất tích thời điểm hướng nhất tao phương hướng thẳng tắp thăng cấp. Hiện tại Nam Dương phân khu giao lưu đoàn người lựa chọn cùng Tề Lỗ khống chế phân cục một khối tích cực nghiên cứu thuyền vương đường la mất tích sự kiện, đã là cực cao tín nhiệm cùng hữu hảo thuyết minh. Vệ ếch tùy tay mở ra chính mình khống chế cục chuyên viên chuyên dụng di động, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến Long Môn khống chế tổng cục đã ở 30 phút trước đem đối Maria Hào ô nhiễm thư tín phá giải liệt làm bên trong một bậc khẩn cấp nhiệm vụ. Vệ ếch điểm đánh xác nhận nhìn đến tên của mình xuất hiện ở một bậc khẩn cấp nhiệm vụ chấp hành viên danh sách thượng. Về ếch nguyên bản là tính toán chờ đến đông đủ Lỗ khống chế phân cục nhận được Vương Tiểu Nha sau trực tiếp mang Vương Tiểu Nha phản hồi Tấn quận đi gặp Lầu Năm môn trại bà nhóm, nhưng thuyền vương đường la cùng hắn có giao tình, không chỉ có đem mai ra tâm pháp đưa tặng cho hắn. Từ bố Nam Nhĩ nói tới xem, đường la mặt sau còn vẫn luôn ở giúp hắn điều tra Liễu lão sư sự, về tình về lý. Chuyện này vệ ếch cần thiết tham dự tiến vào, giải nguyên chân ID sớm tại chấp hành viên danh sách. Thượng, hắn nhìn đến vệ ếch thao tác, chiều hắn nhỏ giọng nói, lúc sau lại mang Tiểu Nha trở về, sao Maria Hào, thượng từ thuyền vương đường la thân thủ phong áp. Cái dương, cơ hồ từ tiêu chuẩn F6 hào dương như vậy đại. Bên trong tắc loại này cũ giấy viết thư tổng cộng có gần ngàn phong. Vệ ếch theo sau ở giải nguyên chân dẫn dắt hạ, gặp được kia khẩu đặc thù cái dương từ đen nhánh hư thối đầu gỗ đánh thành, đầu gỗ thượng không ngừng có xám trắng sống khuẩn ở nảy sinh, lại không ngừng bị từ dương thân trào ra hắc thủy tẩm lạn, trong dương còn có gần 3/4 tin không có lấy ra. Căn cứ giải nguyên chân cách nói, hủ dương bản thân chính là một kiện ô nhiễm vật, nhưng là cái này ô nhiễm vật tựa hồ vừa vặn có thể khắc chế trong dương thư tín. Thư tín đặt ở bên trong sẽ không lan tràn ra hắc thủy, cũng sẽ không rách nát. Nếu thư tín bị lấy ra tới thời gian vượt qua 2 chú hương, giấy viết thư chảy ra hắc thủy tốc độ liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Giấy viết thư bản thân bị đồ thành khu vực cũng sẽ cấp tốc gia tăng, tề lỗ khống chế phân cục chỉ có thể luân phê lấy ra thư tín, tiến hành điều tra phá giải, giải nguyên chân tới tìm vệ ếch. Là trước tiên hành động, Nam Dương phân khu cùng Trung Châu phân khu liền, thuyền vương Đường La, mất tích án một chuyện đến. Gần trạng vạng thời điểm, mới ở lưu trình thượng đạt thành chính thức hợp tác, đầu tiên điều động lên chính là tề lỗ bên này. Cao cấp người chơi cùng chuyên viên, Trung Châu phân khu. Nam Dương phân khu cũng không nghĩ như thế nào làm Hải Đăng Liên bang giao lưu đoàn tham dự đến. Thuyền vương Đường La mất tích sự kiện chung, nhưng là Hải Đăng phân khu giao lưu đoàn tới thời gian quá không khéo. Thuyền vương Đường La mất tích sự kiện phát sinh thời điểm, Hải Đăng giao lưu đoàn vừa lúc liền ở tề lỗ phân cục căn cứ, bọn họ biết được tin tức tốc độ trước. Sau như một mau, Maria Hào ở Nam Hải quỷ dị xuất hiện không bao lâu, Hải Đăng giao lưu đoàn liền tìm thượng tề lỗ khống chế phân cục, vệ ếch không cùng bọn họ giao tiếp. Nhưng từ tề lỗ khống chế phân cục người phụ trách, còn có giải nguyên chân nhíu mày bộ dáng tới xem, này khẳng định không phải cái gì Hào trải qua, căn cứ vào Nam Dương phức tạp bối cảnh. Muốn bài trừ Hải Đăng giao lưu đoàn hành động, cơ hồ không có khả năng, chỉ là như thế nào hợp tác. Tam phương muốn hợp tác tới trình độ nào, chỉ có thông qua gian nan đàm phán mới có thể xác định. Bất luận là vệ ếch, vẫn là Đường Tần, đối này đó việc vặt đều không có hứng thú. Cơ hồ là ở giải nguyên chân liên lạc di động sáng lên một khắc, hai người liền lập tức biến mất vào đặt hủ dương ô nhiễm ngăn cách thất, dư lại giải nguyên chân một người cứng họng. Các người liền nửa phân văn kiện cũng không chịu xem một chút sao? Giải nguyên chân tuyệt vọng thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn đội trưởng, đồng đội cực kỳ ăn ý, đồng thời thất thông, giải nguyên chân. Giải phó đội trưởng nháy mắt bị vô tình mà vứt bỏ tiến nặng nề văn kiện. Hội nghị, Maria Hào, mang đến hủ dương, thư tín tất cả đều là mang theo ô nhiễm vật phẩm. Cứ việc cho tới bây giờ, mấy thứ này còn không có triển lãm ra trí mạng tính. Nhưng nếu chúng nó thật là thuyền vương Đường La từ người sống cấm địa lộng ra giới, lại như thế nào tiểu tâm đều không đủ vì quá, trải qua vệ ếch. Đường Tần cùng Nam Dương phân khu người một buổi trưa quan sát, phán đoán, tề lỗ khống chế phân cục căn cứ ô nhiễm cách khu, còn có địa phương khác đều dán lên từng chương bạch đế hồng tự quy tắc cảnh cáo, nếu không phải nhiệm vụ tham dự chuyên viên, căn bản không bị cho phép tiến vào ngăn cách khu nửa bước. Mà Nam Dương phân khu giao lưu đoàn, cùng bọn họ cùng nhau, chủ động tiến vào bị cách ly quản khống trạng thái, Đường Tần nguyên bản muốn mang Vương Tiểu Nha về trước lầu năm môn trại, nhưng Vương Tiểu Nha từ hủ dương đến tề lỗ khống chế phân cục căn cứ sau, liền tiến vào đến một loại đại quỷ cảnh giác, bất an trạng thái. Nó rõ ràng phi thường tưởng niệm bà bọn họ, lại cố chấp mà lắc đầu cự tuyệt Đường tỷ tỷ đề nghị, kiên trì muốn lưu tại tề lỗ khống chế phân cục bên này, cứu mạng. Như thế nào lại là chữ phồn thể, dựng bài, ta cao trung tốt nghiệp sau liền không thấy quá như vậy phức tạp đồ vật. Phòng hồ sơ, Đường Tần loảng xoảng, một đầu đánh vào sạch sẽ mặt bàn, Tề Lỗ khống chế phân cục cẩn thận mà lựa chọn nghị lực càng cao. Hơn nữa có cao cấp đạo cụ có thể chống cự ô nhiễm chuyên viên tới giải độc này đó, Thư Tín, Đường Tần. Ý chí lực, đạo cụ đều tuyệt đối đúng quy cách, duy nhất vấn đề là bây giờ còn có bao nhiêu người nhẫn nại tính tình làm phồn thể. Dựng bài đọc, Đường Tần hai mắt không ánh sáng, phát điên mà nắm tóc. Ta đại học 4 năm, công tác 10 năm, không chạm qua nửa điểm đọc lý giải hảo sao? Bốn phía đại khái có mấy chục cái bàn, Đường Tần một đầu đụng vào mặt bàn thời điểm. Đối diện Cao Hạc, Hứa Anh Hứa Oánh ngẩng đầu, lý giải mà nhìn nàng một cái. Huyền Hà phó bản mở ra thời điểm, trung tâm một đội hơn phân nửa nhân viên đều bị điều động đi vào. Nhưng mà, Huyền Hà quỷ độ hộp cát hình thức mê hoặc tính quá cường. Cao Hạc, Hứa Anh bọn họ ở Huyền Hà truy tung Tuần Hà tổng đốc bị giết sự. Truy tung đến Huyền Hà thượng du đi, bọn họ kích phát đồng thau quỷ hiệp, nhiệm vụ tuyến. Ở Huyền Hà phó bản sau khi kết thúc phân tích chung, bị cho rằng là Huyền Hà quỷ độ che giấu mặt khác một cái cốt truyện tuyến, chờ đến Huyền Hà quỷ độ phó bản chung cuộc khu khe núi Tam Môn giải khóa thời điểm. Ở Hoàng Hà trung thượng du quỷ hiệp đi được quá xa, Cao Hạc này một chi phân đội nhỏ đã không kịp. Quay đầu chạy tới khe núi Tam Môn khu vực, Cao Hạc tính toán từ đồng thau hiệp đến khe núi Tam Môn. Lộ trình thời gian, đơn giản cắn răng một cái, mang theo còn thừa phân đội người tiếp tục thăm dò che giấu tuyến. Huyền Hà phó bản kết toán khi 49% che giấu cốt truyện giải khóa độ thuyết minh bọn họ hành động dự. Tất yếu, hoàng hoàn quỷ họa chỉ là Huyền Hà phó bản quan trọng nhất một vòng, nhưng mà còn có nhiều hơn bí mật giấu ở Hoàng Hà, chỉ là này tìm tòi tác, thiếu chút nữa làm Cao Hạc bọn họ này non nửa chi phân đội toàn bộ đào thải ở đồng thau quỷ hiệp. Càng nghiêm trọng vấn đề là đi trước đồng thau hiệp truy tung Cao Hạc, Hứa Anh bọn họ ở phó bản sau khi kết thúc, không nhớ rõ chính mình ở kia khu vực phát hiện cái gì, cũng không nhớ rõ chính mình cuối cùng gặp được cái gì, mà Long Môn căn cứ từ Huyền Hà phó bản chung cuộc giải khóa một khắc khởi, liền mất đi mặt khác phi phó bản chung cuộc khu vực người chơi phát sóng trực tiếp thị giác, tựa hồ chỉ có tiến vào phó bản chung cuộc khu người chơi mới có thể ở chung cuộc giai đoạn có được phát sóng trực tiếp hình ảnh từ phó bản ra tới sau. Cao Hạc bọn họ ý đồ hồi ức chính mình ở đồng thau hiệp làm cái gì, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình làm tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bọn họ người chơi giao diện thượng, nhưng thật ra tồn tại có một ít tương quan nhiệm vụ tiết điểm ký lục. Chỉ là ở sở hữu mấu chốt quái dị danh, địa điểm đều bị bao trùm, không có thể ở Huyền Hà phó bản cuối cùng giai đoạn khởi đến hiệp trợ tác dụng. Cao Hạc Hứa Anh đám người phá lệ bất an. Lần này Nam Dương bị ô nhiễm thư nhà, nhiệm vụ vừa ra tới, bọn họ lập tức từ Long Môn căn cứ tổng cục chạy tới hiệp trợ. Duy nhất làm người an tâm một ít chính là quỷ thoại áp tuy rằng âm phủ, nhưng nếu người chơi ở phó bản có so cao cống hiến giá trị, như vậy một khi phó bản thông quan, quỷ thoại áp liền sẽ căn cứ người chơi tình huống sinh thành nhất thích hợp người chơi trước mặt tình cảnh khen thưởng, tỉ như áp về ô nhiễm vật phẩm, trần trình, đào hoa ra người quỷ, chính là như vậy phong áp. Cao Hạc, Hứa Anh Hứa Oánh bọn họ phó bản kết toán khen thưởng không bao hàm phong quỷ vật, triệt tiêu ô nhiễm đồ vật, này thuyết minh bọn họ không có tao ngộ tiềm tàng quỷ dị ô nhiễm. Bọn họ chỉ là đơn thuần đánh mất ký ức, trải qua nghiêm khắc quan sát cùng phê duyệt sau, Cao Hạc, Hứa Oánh bọn họ gia nhập Nam Dương nhiệm vụ. Lúc này, bọn họ là toàn bộ hồ sơ khu phòng họp nhất muốn làm ra điểm cống hiến người. Nhìn Cao Hạc, Hứa Oánh bọn họ nỗ lực ký lục phân tích Thư Tín, Đường Tần lôi kéo tóc, phát ra khoa học tự nhiên tài chính sinh hàng thật giá thật tuyệt vọng thở dài. quỷ dị ô nhiễm liền quỷ dị ô nhiễm. Rốt cuộc vì cái gì muốn tài chính xã giúp làm đọc hồ sơ sống? Thống khổ ước chừng 3 phút, Đường Tần dũng cảm mà tiếp tục xem này đó thư tín, nhìn nhìn. Đường Tần ánh mắt dừng lại ở thư tín phong sắc thượng này đó từ Nam Dương gửi hướng Sán Đầu khu vực. Tin, phần lớn đều có chân thật, tên họ, thư tín thu kiện mà bị vặn vẹo. Nhưng, dòng họ, bản thân liền cụ bị nhất định tin tức, ngắn gọn mà cân nhắc hạ chính mình đối phồn. Thể dựng bài nội tin đọc kiên nhẫn, năng lực, Đường Tần không hề do dự chần chờ, trực tiếp nhảy dựng lên. Nắm lên một chương giấy, một chi bút, bắt đầu gió xoáy sao chép, ký lục sở hữu gửi thư người tên gọi. Nàng có loại dự cảm, này đó tên hội hợp lên, liền cất giấu một ít đồ vật, Đường Tần lấy tài chính xã giúp chuyên nghiệp tu dưỡng. Gió xoáy hành động, cùng thời gian, vệ ếch ở tra soát mặt khác một đám thư tín, Sán Triều An Giang Hương Môn Lâu Nội Vương Bình. Thủy gia tổ công đại nhân thân khải ngoại phụ đồng bạc nhất bách trình. A phụ thượng nguyệt đã qua đời. Khất, công phù hộ, tiếp nhận A phụ sinh lý. Thủy khách từ từ không tới sinh lý mà. Dự bị đổi chỗ khác khởi. Không biết trong nhà hệ như thế nào. Vọng tổ công tổ mẫu vì A phụ thiết đường bái linh. Tôn nhi thỉnh thuyền đưa phụ còn ra. Cùng dự đoán không sai biệt lắm. Cơ hồ sở hữu đề cập đến công, thư tín, đều tràn ngập nói không nên lời âm trầm. Này Phong, Vương Bình Thủy, gửi tin. Trước nửa phong thư đề cập phụ thân qua đời. Tin cuối cùng một câu lại nói, thỉnh thuyền đưa phụ về nhà, vệ ếch nhìn chằm chằm kia một câu làm. Người sờn tóc gáy nói, âm tanh vệt nước ở mặt bàn khuếch tán, ở vệ ếch đem phân tích tạm gác. Quét về phía tiếp theo phong khi, hắn tầm mắt bỗng nhiên đọng lại nửa phong giật tán tanh hôi vệt nước tin nằm xoài trên mặt bàn. Sán Trường Dương Thương Uyển từ chân gia đình chất liễu nghiêm trung. Khải, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.